Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, ở sơn động phía dưới chẳng những có Hoắc Mụ Mụ bên này người. Liền Trương Biêu bên này người cũng đi tìm tới, Hoắc Mụ Mụ đám người còn hào. Trương Biêu nhìn đến sơn động khẩu cột lấy trường mảnh vài khởi điểm còn không có phản ứng lại đây. Chờ đến càng xem càng quen mắt. Minh bạch đây là nhà mình thiếu gia quần áo khi, cái kia thần sắc thật sự là tương đương quỷ dị. Tần Vô Dạng là đại gia tộc nghiêm khắc giáo dưỡng ra tới quý công tử. Cho dù không chịu gia tộc đãi thấy, mỗi tiếng nói cử động cũng đều có quy củ ở, bọn họ một đường đi tới chỉ cần có điều kiện liền không có thấy nhà mình thiếu gia từng có chật vật. Thời điểm, Trương Biêu thậm chí nghĩ đến nếu là vị này sinh hoạt ở mặt thế trước. Kia nhất định là một vị khí độ bất phàm chịu người truy phủng quý công tử. Chỉ là nề hà sinh hoạt ở cái này vũ lực giá trị đại biểu hết thảy mặt thế thời đại. Cho nên này nhóm người đều không thể tưởng tượng nhà mình thiếu gia bị người lột áo trên quang bộ. Dáng, hồi ức phía trước một đường bất cứ lúc nào chỗ nào đều thần sắc tự nhiên lãnh đạm bình tĩnh cử chỉ. Yêu nhã thiếu gia, một đám người đều có chút hỗn loạn. Sơn động cách mặt đất có hơn 20 mễ cao. Không có vài người có thể có Tư Duyệt một tay trực tiếp nhảy lên nhảy xuống bản lĩnh. Bất quá cao đẳng dị năng giả nhóm đôi tay hai chân đều dùng tới. Muốn bò lên trên đi cũng là không có vấn đề. Thậm chí thổ hệ dị năng giả trực tiếp sử dụng dị năng ở trên vách đá tạo một trường bài hướng lên. Trên bậc thang, Trương Biêu tưởng nhiều một chút cho nên chạy trốn nhanh nhất. Nhân ra bậc thang còn không có tạo hào, Trương Biêu đã dựa vào kim loại hóa đôi tay trực tiếp phàn đi lên. Sau đó cùng sơn động khẩu quang thượng thân Tần Vô Dạng tới cái đối mặt. Trương Biêu biểu tình có nháy mắt vặn vẹo, giây tiếp theo liền bỏ đi chính mình áo ngoài. Sau đó đem mặt sau theo kịp người chắn sơn động bên ngoài. Tần Vô Dạng tiếp nhận tán quỷ dị cái gọi là nam nhân vị thêm mùi máu tươi áo ngoài. Mím môi hợp lại mày chồng lên trên người, vô luận như thế nào tổng so quang muốn hảo. Hảo Tần Vô Dạng lãnh đạm nhắc nhở một tiếng, Trương Biêu lúc này mới xoay người vào sơn động, ngẩng đầu vừa thấy quả nhiên nhà mình thiếu gia đem hàn áo khoác ăn mặc không chút cầu thả. Nút thắt đều khấu tới rồi cuối cùng một viên, Trương Biêu một tránh ra trong sơn động lập tức lại tiến vào hai người. Trong đó xung phong chính là bởi vì Tư Duyệt chạy quá nhanh căn bản không có chăm sóc đến người cao. Giai Tăng Thi Trần Ca, mặt sau đi theo chính là Hoắc Mụ Mụ, Hoắc Tiểu Thư, Duyệt Duyệt ở chỗ này, nhìn đều còn chỉnh tề, Trần Ca nhìn thoáng qua sơn động lập tức tỏa định vẫn không nhúc nhích dựa. Vào sơn động trên vách Tư Duyệt, thực hảo không có thiếu cánh tay thiếu chân, Duyệt Duyệt Hoắc Mụ Mụ bước nhanh chiều Tư Duyệt tới gần. Bất quá ở ba bước tả hữu địa phương ngừng lại, đánh giá cẩn thận một lần mới thở phào nhẹ nhõm, không nói hai lời từ trong túi móc ra giấy vàng phù chú dán lên Tư Duyệt cái trán. Tư Duyệt trong thân thể vẫn luôn không ngừng cuồn cuộn bạo ngược chi khí nháy mắt biến mất vô tung. Mà đứng ở cửa động không có tiến vào cao giai dị năng giả nhóm các đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bộ dáng bất quá đại gia đang xem đến tuy rằng có thương tích nhưng rõ ràng trạng thái còn tính không tồi. Tần Vô Dạng khi, ánh mắt nháy mắt liền thần kỳ, tiểu tử này cư nhiên cùng Duyệt Duyệt ngốc tại cùng nhau lâu như vậy đều không có bị xé. Thật là không thể tưởng tượng, mọi người ánh mắt ở Tần Vô Dạng đơn bạc thân hình thượng dạo qua một vòng. Tiếp theo lại đem ánh mắt phóng tới Tần Vô Dạng biểu tình lãnh đạm lại vô cùng tuấn tú trên mặt. Chẳng lẽ là tiểu tử này lớn lên hào, cho nên Duyệt Duyệt không bỏ được xé, cảm thấy phát hiện chân tướng mọi người. Sách, liền không có lý trí nửa người nửa thi đều sẽ xem mặt. Thế giới này quả nhiên là sẽ không hào. Hoắc Mụ Mụ cấp Tư Duyệt dán lên giấy vàng phù chú sau rất quen thuộc từ trên xuống dưới đem người. Kiểm tra rồi một lần, phát hiện trừ bỏ cẳng chân thượng nhiều một cái lỗ thủng. Quần áo nhuộm đầy huyết ô ở ngoài cũng không có chút nào không ổn. Trong lòng mới chân chính yên tâm, chỉ là sơn động cũng không phải rất lớn. Muốn ôm hiện tại rõ ràng toàn thân cứng đờ Tư Duyệt đi ra ngoài khó tránh khỏi sẽ va va đập đập. Hoắc Mụ Mụ nơi nào bỏ được nữ nhi chịu loại này vô ý nghĩa thương tổn. Đơn giản lại lấy ra một lọ màu xanh lục chất lỏng cấp Tư Duyệt rót đi xuống. Cái kia không chút do dự Kính Nhi đem mặt khác cao giai dị năng giả nhóm đau lòng mà trực trừ trừ. Tư Duyệt uống đến thứ này cùng bọn họ từ cửa hàng bán hoa nơi đó đổi. Nhưng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, liền bởi vì và chân quý khó được, cho nên không phải ly chết chỉ có một hơi. Hoắc Tâm Nhu là tuyệt đối sẽ không lấy ra tới, nhưng là mọi người đau lòng thì đau lòng lại sẽ không lắm miệng nói cái gì. Rốt cuộc nhân gia là thân sinh, làm người không liên quan như thế nào cùng nhân gia thân sinh so. Không bằng khẩn cầu kiếp sau đầu thai đến Hoắc tiểu thư trong bụng tới hữu dụng. Tư Duyệt uống xong đi sau lập tức liền có sống lại cảm giác. Thực nghe lời từ Hoắc Mụ Mụ nắm ra sơn động, Tần Vô Dạng tác từ Trương Bưu đỡ ra sơn động, sau đó bối đi xuống. Trần Ca đi ở cuối cùng, Diệt Hòa, đánh giá một phen trong sơn động đồ vật, như suy tư gì sờ sờ cằm sau mới đi ra ngoài. Cũng không có thấy mặt sau trên mặt đất bị Tư Duyệt nghiền mấy đá sau mơ hồ không rõ chữ viết. Đoàn người hoa không nhiều lắm thời gian về tới trấn nhỏ thượng. Sau đó hai đám người chào hỏi chuẩn bị phân công nhau chạy lấy người. Bất quá tiếp đón cũng chưa đánh xong. Nguyên bản ghé vào Trương Bưu trên lưng Tần Vô Dạng đã bị Tư Duyệt xả xuống dưới. Một tay vớt vào chính mình trong lòng ngực. Tần Vô Dạng kia một quán bình tĩnh lãnh đạm mặt trực tiếp băng. Toàn bộ biểu tình trống rỗng. Rất giống bị sét đánh giống nhau. Đương nhiên cảm giác chính mình bị sét đánh không ngừng Tần Vô Dạng. Ở đây tất cả mọi người là giống nhau cảm giác, cái kia nháy mắt nội tâm chỉ có hai chữ có thể hình dung. Ngọa tào, buông ta ra, ba chữ. Tần Vô Dạng cơ hồ là từ hàm răng phùng bài trừ tới. Mọi người đều từ này ba chữ cảm giác nói một trận rét căm căm ngoạn ý thấm vào xương cốt. Trương Bưu phục hồi tinh thần lại lập tức nhìn về phía Hoắc Tâm Nhu. Vị này Hoắc tiểu thư hắn cũng là nhận thức, cũng không phải là cái gì dễ đối phó người. Hơn nữa Trương Bưu phía trước là tận mắt nhìn thấy Tư Duyệt cứu Tần Vô Dạng. Cái kia vũ lực giá trị thật là, ai ra mà ơi, cái nào dám trêu, còn không phải một giây bị sống xé. Cho nên xét thấy này mẹ con hai người đều là tuyệt đối hung tàn tồn tại. Trương Bưu phản ứng đầu tiên tự nhiên là xem Hoắc Tâm Nhu thái độ. Hoắc Tâm Nhu cũng là vẻ mặt mộng bức, vị này đại mỹ nhân đại khái cũng là lần đầu tiên biểu tình như thế vặn vẹo. Bất quá nhà mình nữ nhi rõ như ban ngày đoạt nam nhân gì đó. Thật là làm tốt lắm, không hổ là nàng Hoắc Tâm Nhu nữ nhi. Khụ khụ, Hoắc Tâm Nhu giơ tay thanh thanh yết hầu hoãn hoãn chính mình biểu tình. Lúc này mới mở miệng nói. Như vậy liền thỉnh thập nhất thiếu cùng chư vị đi nhà ta ở tạm một trận, Trương Bưu vô ngữ. Mọi người càng vô ngữ, Tần Vô Dạng mặt đều đen, nhìn chằm chằm Tư Duyệt màu đỏ đôi mắt lại lần nữa nói. Buông ta ra, Tư Duyệt đáp lại chính là nguyên bản là một cái tay ôm biến thành hai tay ôm. Mọi người vừa thấy, hảo sao, cô nương này là kiên quyết không muốn buông tay. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều không biết như thế nào cho phải. Muốn nói khuyên, nhân gia làm mụ mụ rõ ràng là muốn phóng túng nữ nhi. Muốn nói cường đoạt, không nói có thể hay không bị bão nổi Tư Duyệt trực tiếp xé. Vạn nhất trong quá trình một không cẩn thận đem Tần thập nhất thiếu trực tiếp kéo thành hai đoạn. Nên làm cái gì bây giờ? Còn thỉnh thập nhất thiếu thứ lỗi. Lúc này Duyệt Duyệt trí lực bất quá 2-3 tuổi, phía trước các ngươi vẫn luôn ở bên nhau, phòng trừng nàng đã đem ngươi coi như sở hữu vật, cho nên, Hoắc Mụ Mụ cũng cảm thấy như vậy rằng có chút không tốt. Nhưng là rõ ràng nhà mình nữ nhi thái độ thực kiên quyết. Phải biết rằng tiểu hài tử có đôi khi nhận chuẩn sự tình đó là thực quật. Lại nói nàng cũng không muốn vì người khác ủy khuất nhà mình nữ nhi. Cho nên mở miệng trấn an nói, bất quá tiểu hài tử đối món đồ chơi nhiệt tình sẽ không rất dài lâu. Còn thỉnh thập nhất thiếu đảm đương một chút không thể hiểu được bị dán lên Tư Duyệt sở hữu cùng. món đồ chơi hai cái nhãn tần vô dạng hoàn toàn không có bị an ủi tới rồi. Nhấp môi nhìn mặt vô biểu tình cùng hắn đối diện Tư Duyệt. Chỉ cảm thấy thái dương gân xanh thịch thịch thịch thẳng nhảy. Nhưng là vô pháp tránh thoát, hắn chỉ có thể cắn răng nhịn. Một hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh, âm trầm thanh âm đối Tư Duyệt nói. Hảo, ta đi nhà ngươi, hiện tại buông ta ra. Hoắc Mụ Mụ vừa định nói Tư Duyệt phòng chừng không thế nào minh bạch tần vô. Dạng lời nói, liền thấy nàng cái kia ánh mắt có chút ngây thơ có chút dại ra bảo bối nữ nhi. Đem ôm ở chính mình trong lòng ngực tần vô dạng thả lại Trương Bưu trên lưng. Cái kia nháy mắt mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ có Hoắc Mụ Mụ trong ánh mắt lộ ra khó có thể miêu tả khiếp sợ cùng ẩn ẩn vui sướng. Nhìn về phía tần vô dạng ánh mắt không tự giác mang lên xem kỹ. Tần vô dạng tuy rằng đã về tới Trương Bưu trên lưng. Nhưng là Tư Duyệt hai con mắt là liếc mắt một cái không tồi mà nhìn chằm chằm. Trương Bưu dám đánh đố chỉ cần hắn lộ ra một chút dẫn người trốn chạy ý đồ tuyệt đối sẽ bị Tư Duyệt dây xé. Tư Duyệt thấy chính mình đồ ăn ngoan ngoãn đi theo chính mình về nhà. Mới vừa lòng làm Hoắc Mụ Mụ nắm đi phía trước đi. Hảo nửa ngày mới hậu chi hậu giác chính mình vừa rồi đoạt người không bỏ hành vi tựa hồ hơi không ổn. Bất quá nếu là đồ ăn lại muốn trốn chạy, phòng trừng nàng vẫn là sẽ không chút do dự trực tiếp đoạt người. Bởi vì thú triều đã rút đi, cho nên đại đa số người đều đã trở về chính mình trong nhà. Dọn dẹp một chút thuận tiện kiểm kê một chút tổn thất. Nên tu tu nên bổ bổ. Vốn dĩ Hoắc Tâm Nhu làm ít có mấy cái bát giai trở lên dị năng giả. Là muốn ở chiến hậu hồi thành lũy cùng chấn trưởng báo bị một chút. Bất quá hiện tại nếu đã ra tới vậy nhờ người mang câu nói. Sau đó nắm Tư Duyệt lãnh tần vô dạng Trương Bưu đoàn người hướng chính mình ra đi đến. Hoắc gia sân như cũ bị dây đằng cành lá chặt chẽ mà bao vây lấy. Nhưng là quanh thân hoa cỏ không thể tránh khỏi bị biến dị thú tàn sát bừa bãi một phen. Bất quá so với nơi khác tổn thất xem như cực kỳ rất nhỏ. Hoắc Tâm Nhu phất phất tay, sở hữu dây đằng cành lá toàn bộ lui đi ra ngoài. Nếu không phải trong viện rơi xuống không ít lá cây cành, hoa điền bên kia lại bị lộng lạn một mảnh. Căn bản nhìn không ra gặp qua thú triều, Hoắc Tâm Nhu tiểu viện cũng không phải rất lớn, tần vô dạng đoàn người nếu toàn bộ ở lại khẳng định là thực tế. Bất quá này không phải vấn đề lớn, trừ bỏ rõ ràng tương đối nhược tần vô dạng, mặt khác đều là da dày thịt béo đại nam nhân, tùy ý vẫy vẫy tay lộng cái địa phương, dùng thực vật dây mây gì đó đáp thượng một cái lều lớn tử. Một giây liền thu phục. Đến nỗi chi tiết nàng mới mặc kệ, an bài phòng thời điểm Hoắc Tâm Nhu thấy Tư Duyệt nhìn chằm chằm tần vô dạng. Không có cách nào chỉ có thể ở nàng phòng bên kia chi một chương giường. Tư Duyệt vừa lòng, tần vô dạng từ đầu tới đuôi lạnh một khuôn mặt, hắn đã không nghĩ nói cái gì. Trương Bưu nhưng thật ra có tâm nói chút gì, nhưng là nhân gia nữ hải tử đều không ngại, một đại nam nhân mở miệng cũng quá làm kiêu. Lại nói hắn cũng không cái kia lá gan từ cọp mẹ trong miệng đoạt thực. Đành phải sờ sờ cái mũi cùng tần vô dạng công đạo một tiếng. Mang theo người về trước nguyên bản chỗ ở đem hàng ngày đồ dùng cùng quần áo gì đó thu thập lại đây. Mà lưu lại người tác chính mình tái hảo hảo thu thập một chút trụ địa phương. Tần vô dạng ngồi ở Hoắc Mụ Mụ tân phôi trên giường nhắm hai mắt lại. Chỉ đương ngồi ở đối diện trên giường nhìn chằm chằm hắn Tư Duyệt không tồn tại. Hoắc Mụ Mụ đứng ở cửa qua lại đánh giá một lần hai người. Cười đối Tư Duyệt nói, Duyệt Duyệt phải cẩn thận một chút, không cần một không cẩn thận đem người lộng hỏng rồi. Biết sao, Tư Duyệt đem khóe mắt phân một chút cấp Hoắc Mụ Mụ. Một hồi lâu mới gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, nàng sao có thể đem thật vất vả cứu sống đồ ăn lộng hư đâu. Nàng sẽ rất cẩn thận mà nhìn, dưỡng đến trắng trẻo mập mạp mới được, một không cẩn thận liền sẽ bị lộng hư tần vô dạng. Này quả nhiên là thân mẫu nữ, hắn tần vô dạng hôm nay cũng coi như là trường kiến thức. Hoắc Mụ Mụ rời đi sau một hồi lâu tần vô dạng mới mở to mắt. Quay đầu lạnh lùng mà nhìn Tư Duyệt, Tư Duyệt, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tư Duyệt nghiêng đầu nhìn Tần Vô Dạng nửa ngày sau, đứng lên ngồi xuống Tần Vô Dạng mép giường trên ghế. Sau đó duỗi tay kéo qua Tần Vô Dạng tay phải, cẩn thận vươn ra ngón tay ở hắn trong lòng bàn tay viết tự. Liền sợ lực đạo không nắm chắc hảo cho người ta trong lòng bàn tay trực tiếp chọc một cái động. Tần Vô Dạng không thói quen cùng người tiếp xúc, bị Tư Duyệt nắm thon dài đốt ngón tay hơi hơi giật giật. Cuối cùng rốt cuộc là không có dãy dụa ném rớt, hắn cũng muốn biết cô nương này rốt cuộc trong đầu suy nghĩ cái gì. Tư Duyệt viết đến cũng không mau, Tần Vô Dạng xem đến thực nhẹ nhàng, ta không cứu ngươi, ngươi liền đã chết, là, đối với ngươi ân cứu mạng ta thực cảm kích. Tần Vô Dạng thừa nhận nếu không phải Tư Duyệt, trừ phi trời giáng kỳ tích hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại hoặc là nói, kỳ thật Tư Duyệt xuất hiện chính là trời cao đối hắn giáng xuống kỳ tích. Cho nên, hiện tại ngươi, tương lai ngươi, toàn thân trên dưới từ trong ra ngoài đều là của ta. Ngươi là của ta, Tần Vô Dạng đen nhánh đôi mắt có nháy mắt dại ra. Hắn nên như thế nào lý giải những lời này đâu? Ngươi là của ta, ngươi là của ta, Tư Duyệt thấy Tần Vô Dạng không có phản ứng lại viết hai lần. Rốt cuộc chuyện quan trọng nhất định là muốn nói ba lần. Nàng không thể nói tự nhiên muốn viết ba lần. Tần Vô Dạng nâng lên hai mắt đối thượng Tư Duyệt tương đương nghiêm túc lại chấp nhất ánh mắt. Nửa ngày sau đột nhiên rời mắt tình, nhấp môi một tiếng không cổ họng, bất quá tóc đen nhĩ tiêm lại ẩn ẩn có chút đỏ lên. Hết chương.